Hồn đế giác tỉnh, tác giả, La Gia Nhị Thiểu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1193, hết sức căng thẳng. Hóa thành cự nhân Lâm Hiên, đi theo những người khác đồng thời nhằm phía vạn sát thần vực cùng bá long thần vực cung điện. Duy nhất liền toàn quân xuất kích, không có bất kỳ để lại. Lúc đó Lâm Hiên bị đột nhiên này ra lệnh, cũng cho dọa cho giật mình. Hết thảy đều có chút quá đột ngột điểm. Nói lập tức lên đường chính là lập tức lên đường. Không có cho bọn họ rất suy tính nhiều thời gian. Sau đó mỗi người đều có một cái tạm thời ngăn chặn bản thân khí thế hộ phù. Có khả năng đem mình lực lượng cho ẩn nặc. Cả thiên thần cũng có thể bị lấn lừa gạt. Nếu khoảng cách gần quá nói, cũng không có biện pháp lừa dối. Ở đột nhiên này tập kích phía dưới, bọn họ đều có thể nhìn đến vạn sát thần vực bên kia kinh hoàng. Như vậy đột nhiên dưới tình huống, tuyệt đối là liền bày binh bố trận cũng không kịp. Sát, dẫn đầu là thiên vũ thần vực người tu luyện. Bọn họ nắm giữ thuần thục nhất, cho nên bởi bọn họ đánh tiên phong. Phía sau bọn họ tạm thời phối hợp là được. Ở trong chiến đấu ma luyện lên, là nhanh nhất tu thành. Cho nên thiên vũ thiên thần bọn họ không để cho bọn họ luyện tập nhiều hơn. Lập tức liền để cho bọn họ điều động toàn quân. Bọn họ hiểu rõ vạn sát thần vực khẳng định xếp vào có chút cơ sở ngầm. Nhưng điểm ấy bọn họ cũng không sợ. Thần quân cấp bậc đều là trong trong ngoài ngoài bay lên lần. Nội tình cũng sẽ tra rất rõ ràng. Căn bản không cần lo lắng sẽ có nhãn tuyến. Còn như những linh thần đó kỳ người tu luyện, đang bố trí trận pháp thời điểm, còn có người nào rảnh xuất lại đến bày binh bố trận. Chỉ cần vận dụng bất luận cái gì truyền tin ngọc bội, sẽ lập tức bị hiểu rõ. Ở hết thảy đều chế tạo cực kỳ kín đáo sau đó, chính là toàn quân xuất kích. Hơn 10 vị thần quân đánh tiên phong, cũng chính là mười mấy cự nhân ở chạy như điên. Trận này ỷ vào sợ nơi rất xa người tu luyện giật mình. Khổng lồ như vậy cự nhân, bọn họ có thể không hù dọa sao? Nhanh, chạy mau a, đầy thiên vũ cuồng thần đại trận, bằng vào chúng ta lực lượng, căn bản ngăn cản à không? Nhanh, chạy mau, nếu không chạy liền không kịp. Bọn họ thất kinh trốn lên, nhanh chóng đi cung điện kia vừa tránh được đi. Nhưng tốc độ bọn họ nơi nào có thể có nhanh như vậy? Trong chớp mắt liền bị phía trước linh hoạt thiên vũ thần vực người tu luyện cho nhẹ nhõm đuổi theo. Sau đó một cú đạp nặng nề đạp xuống đi, đồng thời vung lên trong tay thật lớn thần kiếm, ra sức một bổ xuống. Ầm ầm một tiếng, tảng lớn người tu luyện kêu thảm một tiếng ở dưới, liền bị cái này hào quang lóa mắt nuốt mất. Trong chớp mắt thì có tảng lớn người tu luyện tử vong. Những người khác đều xông lên, gia nhập vào trận đại chiến này trong, không chút nào lưu thủ, nói sát liền giết. Đối với thủ hạ bọn hắn lưu tình, đó chính là tàn nhẫn đối với mình. Mỗi một người đều sát đỏ mắt, quả thực giống như thù giết cha. Điểm ấy thật đúng là không sai. Vạn sát thần vực hung tàn trình độ, không thua cừu nhân giết cha. Có không ít người tu luyện thân nhân chính là bị vạn sát thần vực cho tàn nhẫn sát hại. Bá long thần vực danh tiếng ở không có bại lộ trước cũng được. Hiện tại xem ra nguyên lai là cấu kết với nhau làm việc xấu, cho nên cũng sẽ không có bất kỳ lưu thủ. Sát, toàn bộ chết đi cho ta. Khúc Chí Tân rõ ràng mới vừa quen thuộc không bao lâu, lập tức liền xông lên điên cuồng chém giết. Mắt đỏ điên cuồng chém giết một. Coi như hắn cửu nhân chưa từng xuất hiện, nhưng chỉ cần là vạn sát thần vực người tu luyện, vậy hắn cũng sẽ không lưu tình. Rầm rầm rầm. Ở kêu thảm thiết phía dưới, tảng lớn người tu luyện tử vong, coi như là chống lại lên, cũng không có nửa điểm tác dụng. Công kích kia đập ở trên người bọn họ lúc, lập tức liền bị mênh mông nguyên lực cho trung hòa xuống. Một lực lượng cá nhân, nơi nào có khả năng cùng một đoàn người tu luyện chống lại? Trừ phi xuất tới một cái cường giả siêu cấp, nếu không căn bản là không có cách đối với cái này quái vật lớn đối kháng. Đi theo ở phía sau Lâm Hiên, đồng dạng là không lưu tình chút nào. Vạn sát thần vực người tu luyện hung tàn, hắn đều đã biết, cho nên đồng dạng không có bất luận cái gì lưu thủ. Ở tại bọn hắn sát cực kỳ điên cuồng thời điểm, rốt cục đối phương phái ra cứu viện. Từng nhóm một người tu luyện theo trong cung điện bay ra ngoài. Trên không trung nhanh chóng kết thành đại trận. Rất nhanh hắc liền từ bên trong cơ thể của bọn họ thả ra ngoài. Hình thành cái đỏ đen nảy ra bóng dáng. Cuối cùng hình thành một đầu hắc sắc cự hổ. Ngoại trừ cự hổ ở ngoài. Vẫn hình thành một con cự long. Hoặc là một con thật lớn phượng hoàng. Chỉ là chúng nó thống vừa hóa thành là hắc sắc. Hình dáng trên đều tản mát ra nhàn nhạt hắc vụ. Thoạt nhìn là quỷ dị như vậy. Giống như là có thể bọc lại tất cả. Khiến cho người lạc đường ở trong đó. Đây vong hồn bộ tộc vong hồn đại trận. Lâm Hiên ánh mắt ngưng lại. Lập tức liền hiểu rõ đây là cái gì võ học. Hắn hấp thu qua vong hồn bộ tộc ký ức. Cho nên đều biết võ học này là cái gì. Có thể hóa hành vi tùy tiện hình dạng. Chẳng qua này cũng xây dựng ở chủ trì đại trận hấp thu qua máu dì mạch. Hóa thành cự long. Hiển nhiên là hấp thu quá lớn long tinh huyết. Hóa thành phượng hoàng. Đó chính là hấp thu qua phượng hoàng tinh huyết. Cứ thế mà suy ra. Hoàn toàn chính là huyết mạch ở vào vị trí chủ đạo. Thi triển cũng là nhân loại. Cũng không phải là vong hồn bộ tộc. Đây đều là trải qua thay đổi bản. Chân chính vong hồn bộ tộc thi triển sau đó. Hiệu quả tự nhiên sẽ không là như vậy. Chẳng qua uy lực đồng dạng là sẽ không kém. Hóa thân làm những cự thú này lúc. Cùng những cự thú này lúc còn sống so với đã dậy chưa quá nhiều khác biệt. Đây chính là vong hồn bộ tộc cường hãn nơi. Có khả năng triệt để bắt chước được huyết mạch đặc điểm. Uy lực tương đối không tầm thường. Địch nhân tập kích, hành sự cẩn thận. Dẫn đầu là Thiên Vũ Thần Vực lĩnh đội. Gọi là Given Tu. Thực lực mạnh nhất chính là hắn. Đạt đến thất tử thần quân tầng thứ. Xuất lĩnh 30.000 linh thần kỳ người tu luyện. Tụ tập lại sau khi. Uy lực viễn siêu Lâm Hiên bọn họ khống chế uy lực. Ban đầu thất tử thần quân liền cực kỳ nghịch thiên. Hiện đang thi triển xuất hôm nay vũ cuồng thần đại trận sau khi. Uy lực tăng thêm sự kinh khủng. Hắn dẫn đầu xung phong đi lên. Vung lên cự kiếm chính là chém xuống đi. Dài đến 1000 trượng đao mang chém chúng đi. Quang mang bắn ra 4 phía. Đến mức đều bị bổ ra một rãnh thật sâu. Càng là liền không gian đều bị đi theo xé rách lên. Cho các ngươi kiêu ngạo lâu như vậy. Lần này nên cho các ngươi thu liễm thu liễm. Hắc sắc cự long đi bên này nhào lên. Không có lấy vũ khí gì. Liền là dựa vào cự chảo vung đi lên. Đỏ đen này ra quang mang theo cự chảo trong phụt ra ra. Uy lực không thua kém một chút nào Given Tu bộc phát ra lực lượng. Đối phương hiển nhiên đồng dạng là thất tử thần quân cấp bậc. Uy lực quả thực không giống bình thường. Rầm rầm rầm. Kinh thiên động địa bạo tạc uy lực. Ở giữa hai người cho nổ tung cái thật lớn hố sâu. Phóng lên cao năng lượng tại đây chợt nổ tung lên. Đổi thành tiểu hình hành tinh. Sớm đã bị một chiêu này bắn cho thành bụi phấn. Ở chỗ này tối đa chính là nổ ra cái lớn vô cùng hố sâu. Không có kịp thời thoát đi ra ngoài người tu luyện. Đều bị lực lượng này nổ bay đi ra ngoài. Trực tiếp hóa thành bụi. Bọn họ bên này chỉ là trong đó một điểm. Còn lại thần quân sớm đã nhanh chóng tách ra. Để tránh khỏi lẫn nhau thương tổn được người một nhà. Cự nhân hình thể vốn là lớn. Hơn nữa không tính là rất nhạy sống. Bạo tạc xuất hiện uy lực cực kỳ kinh người. Cho nên cũng sẽ không tuyển chọn dựa chung một chỗ. Sớm tuyển chọn tách ra bao vây. Đối phương bên kia đồng dạng không được tỏ ra yếu kém. Nhưng tổng thể số lượng so với Lâm Hiên bên này ít hơn nhiều. Vội vã ra trận đến. Rất nhiều thứ cũng chưa chuẩn bị xong. Vừa mới bắt đầu. Đối phương liền bị triệt để áp tại hạ phong. Y vốt tốt ủng hộ mình với ạ. Cảm ơn. Convert by. King Killer. Hết chương.